Do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thiênánhđạovàng@yahoo.com. Website www.thiênánhđạovàng.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Xây hòa bình, biết dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa nhiều đời, chân lý ngài sáng đời lòng châu. Như hương sen tỏa ngát hoàn cầu, sống vui an làm bình đồng yêu thương. Thầy rằng sau lúc đang rơi, quyên tử lỗi thời do phép thánh tiên. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đao Vàng 456. Và hai câu thơ chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị là hai câu thơ 8463 và 8464 trong tập Khuyến Tu ở trang 303. Thưa quý vị, từ 3 năm trước thì chúng tôi cũng đã thưa với quý vị là cuộc chiến tranh đại kiếp thứ 3 xảy ra tại Biển Đông, và hai cái tên nổi bật nhất là quý vị biết là Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên vào cái thời đó thì hai cái tiếng Hoàng Sa và Trường Sa ở đâu xa tích mù, chúng ta chưa thấy rõ được. Cho đến những lúc gần đây thì quý vị thấy là hai tiếng Hoàng Sa và Trường Sa và Biển Đông đã nổi dậy trên khắp thế giới, và mọi người, mọi nước đều biết đến Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị, chỉ vì hai nơi đó có quá nhiều mỏ dầu và cái trữ lượng dầu rất lớn, thành thử ra cái lòng tham không đáy của các nước lớn sẽ giành nhau, tranh nhau để rồi giết nhau bằng vũ khí nguyên tử. Bây giờ thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cũng ở trang 303, và thưa quý vị từ câu 8457, xin mời quý vị cùng nghe. Thời nguyên tử lẫy lừng hiện đại, gây tiếng vang tê tái dân lành, muốn tiêu diệt hết chúng sanh, nhưng đâu có dễ đàn anh nước người. Cờ búa liềm tươi cười thành phố, đâu biết rằng thời khổ tới nơi. Thầy rằng sau lúc đang rơi, quyên tử lỗi thời do phép thánh tiên. Làm đảo lộn làm điên thế giới, thâu ngũ hành kỳ tới đó mà. Anh hùng số 1 nước Nga, số 2 là Mỹ, số 3 là Tàu. Thưa quý vị, khi mà ngũ hành mà bị thâu hết thì làm sao mà kết quả được? Tức là làm sao lửa cháy được để mà âm dương phù hợp nhau để rồi phát ra điện được? Và khi mà không phát ra điện được thì làm sao máy nổ? Và khi mà máy không nổ được thì thưa quý vị, phi cơ, tàu lặn, máy bay, tất cả đều là những đống sắt vô dụng mà thôi. Thì chừng đó là thầy tu hết ngũ hành. Thưa quý vị, thầy là ai? Là tiên, là Phật, là Thánh, tức là quý vị ở trên cõi 10, cõi 9 bên trên. Xin mời quý vị nghe tiếp. Hợp đánh đấm, tranh cao tranh thấp, trận thư hùng sau vấp phải tiên, chừng đó mới thấy thiên liêng, thì đã thế giới ngửa nghiêng hao người. Chừng đó biết ai cười ai khóc, nước hùng anh mất gốc anh hùng. Búa liềm sẽ hết sử dụng, Mỹ qua hợp lực áp tùng chiến tranh. miền châu Á hùng anh là Nhật, tràn quân qua ép bức quỷ Hàn. Chừng đó mới thấy sao vàng, khắp đường thành phố trải đàn mà đi. À, thưa quý vị, bốn câu thơ này xin quý vị lưu ý dùm cho: miền châu Á anh hùng là Nhật, tràn quân qua áp bức quỷ Hàn, chừng đó mới thấy sao vàng, khắp đường thành phố trải đàn mà đi. Thưa quý vị, cái sao vàng rồi sẽ rơi rụng, và dân sẽ đạp rác lên cái sao vàng, cái cờ đỏ sao vàng, tức là để mà coi như là cái thời kỳ cáo chung của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và chừng đó thiên y lộ dạng, ánh đạo kỳ mở quạng bá dân, đồng điều tội trạng cân phân, những loài ma quỷ vô thần tan tiêu. Thưa quý vị, những loài ma quỷ vô thần tan tiêu thì quý vị biết là chỉ có Cộng sản thôi. Cộng sản chủ trương vô thần, tam vô, vô tôn quốc, vô tôn giáo, vô gia đình. Thành thử ra sẵn sàng nghĩa là đàn áp dân chúng, phá tan nền đạo đức gia đình cho đến xã hội, để rồi một ngày nào đó thì tiêu tan, tan tiêu. Những cái mã con yêu tổ quốc thầy cho là cái chắc không còn, là đời ngày đó sắp mòn, những con thú dữ biển non đưa về. Kẻ không thu khó về tẩu thoát, những thú cầm hình xác dị ghê, tiếng kêu thảm thiết tỉ tê, những loài tu kỉnh thủy tề cũng lên. Loài thủy ngư buồn đê càng ruộng, đón ăn người chẳng luống từ tâm. Những loại thú tu nghìn năm, lộ hình xuất thế tà tâm hải hùng. À, thưa quý vị, trong lúc đó thì chiến tranh nguyên tử rồi nổ bùng, rồi làm cái biển Đông dậy sóng lên, rồi những cái con thú từ ở dưới lòng biển nổi lên. Và thưa những con thú nó dị hùng, dị hình, dị dạng, và nó ác độc vô cùng. Nó hả miệng ra là táp những người, rồi nó rượt người. Kể cả những con thú ở trên rừng từ trước giờ chúng ta chưa bao giờ thấy cả, thì đã đến lúc rồi chúng sanh phải trả quả trả nghiệp, phải như là bị chết bởi thiên liên trừng trị. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng nhớ cái câu của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói rằng: bấy lâu nay nuôi dưỡng các khiêu, giờ tận diệt đập đời trở lại. Thưa quý vị, làm sao mà chúng ta thoát khỏi được? Trên chương trình này chúng tôi đã nói đi nói lại, nói rất nhiều lần, 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thế vịnh. Thưa quý vị, chúng tôi đâu có nói những lời này để mà nói chơi đâu. Thưa, thực tế sẽ xảy ra như vậy. Cũng như là cái câu phương đông trời mọc sau đây đầy đường, thì quý vị cũng đã nghe chúng tôi dẫn một đoạn thôi trước là anh hùng ở châu Á là Nhật Bổn. Và khi mà Nhật Bổn mà trương cờ mà ra ngoài biển Đông rồi, thì thưa quý vị, sau rơi đầy đường. Đó là những việc mà thầy tổ đã báo qua tiên cơ qua rất nhiều đời mà chúng ta đã biết. Biết nhưng mà có tu hay không, biết mà có hành hay không, biết mà có tưởng có tin hay không, đó là vấn đề. Rồi mấy kia, những con thú mà nó xuất hiện từ dưới lòng biển, nó trồi lên và nó ăn người, nó gắp người, nó rượt người, tức là rất hải hùng. Thưa quý vị, như vậy nên tu hành, đó là cái điều mà chúng tôi gửi gắm cái tấm lòng của chúng tôi đến quý vị. Những loại thú tu nghìn năm, lộ hình xuất thế, tà tâm hải hùng. Thưa quý vị biết, có những con vật mà đã tu cả ngàn năm, cả 500 năm, ngàn năm ở dưới biển sâu á, rồi bây giờ nó trừng, nó nổi lên. Xin mời quý vị nghe tiếp. Hắn đón trận cấp cùng đường xá, thú ăn người hình lạ dị thay. Nếu ai mà biết ăn chay, chúng nó rất sợ, chẳng hoài đến thăm. Tức là thưa quý vị phải ăn chay, ăn dọn cái thân mình cho trong sạch và tu hành, thì chuyện đó mấy con thú đó nó không dám rớt tới, bởi vì đây là con Phật, con trời, con tiên, con thánh, và nó không dám rớt tới. Xin mời quý vị nghe thêm một đoạn từ câu 8501. Cuộc hồng trần một lần thay đổi, đã rõ rồi kiếp vội tu mau. Thầy nhắc đừng theo đảng sao, nghe lời thầy ráng tu cao trợ kỳ. Nay thiên ánh mở thì đạo diệu, khuyên bá dân ráng níu Di Đà. Khuyến tu nghĩa ấy đó mà, tu là nghĩa đó, lời ta là thầy. Mây đen tối sẽ gây mưa đổ, nắng nóng già khó trổ rủ sinh. Khuyên đời ráng chịu học kinh, ráng mà nuôi dưỡng niềm tin Phật trời. Đây vạn pháp quỷ lời chỉ một, là chí tu đầu cột đạo màu. Sơ khởi lục tự là câu, A Di Đà Phật nhiệm bầu bớ dân. Thưa quý vị, có khó khăn gì đâu thì trong ngày như vậy đó, đi đứng nằm ngồi thì chúng ta nhớ sáu chữ lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là quý vị tự tin Chúa thì quý vị cầu Chúa Đức Mẹ Maria, rồi thì các đạo có mối đạo khác thì cũng tin tưởng ở Đức Giáo Chủ, dù người Giáo Chủ của mình, và tưởng tin tới họ và cầu xin họ, và nhớ ăn chay. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà để cho chúng ta sống còn sau cái trận thế kiến kỳ ba, tức là tan tành cả thế giới, cái quả đất này không còn được nguyên lành nữa. Thưa quý vị, chúng tôi nhìn trong cái bản đồ thế giới sau cuộc đại kiến thì chúng tôi sẽ là không có còn biết là phải làm sao nữa. Thưa quý vị, chết chóc kinh hoàng lắm. 10 phần mất 7 còn 3 mất 2 còn 1 mới ra thế bình. Thưa quý vị, mai kia chỉ còn có 500-600 triệu người thôi, trong khi bây giờ thì nghĩa là trên thế giới đã có 6 tỷ mấy, gần 7 triệu người. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi Phật Thầy đã đề cao tuổi trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh là rường cột của nước nhà. Cách đây đã trên 20 năm, khi Bảo Tố ngồi chấp điển chấp bút ở Sài Gòn, Phật Thầy đã đề cao thanh niên, sinh viên, học sinh rồi. Và Phật Thầy cũng cho biết, thời điểm này là thời điểm thanh niên, sinh viên, học sinh sẽ đứng lên để giải thể chế độ Cộng sản. Quý vị thấy trong những tuần vừa qua thì quý vị cũng đã thấy là tuổi trẻ đi biểu tình trong nước rất là đông. Điển hình như là cô Trịnh Kim Tiến, một sinh viên trẻ với áo dài trắng tha thước, mặt mày đẹp như là đóa hoa hồng, thưa quý vị, dẫn đầu đoàn biểu tình dân biểu ngữ chống Trung Quốc. Thưa quý vị, đó là một cái hiện tượng mà cách đây mấy chục năm mà Phật Thầy đã tiên đoán như vậy trong toàn bộ 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ mộ nhiệm. Và hôm nay Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp trong quyển Nhắn Nhủ kể từ câu 8689. Học sinh hỏi niềm thương tổ quốc, lấy bút nghiêng dẫn dắt khai đường, mang tài cao học phô trương, đem về bến nước mười thương đợi chờ. Học sinh hỏi đây lời réo gọi, lòng gọi hồn cứu cội từ bi, bao nhiêu mầm giống ra đi, bút nghiêng nghiêng chữ khoa thi sẵn dành. Học sinh hỏi dân lành luyến mến, ngày hằng mong ngọn nến bút nghiêng, tiến về phá xích bẻ xiềng, bình cư lập quốc an yên nước nhà. Sống bốn bể sang hà ngang dọc, dẫu thác đi quỷ gọc nể kinh, danh lưu sử tích hy sinh, nghìn năm tổ quốc thiêng liêng chứng lòng. Học sinh hỏi giữ lòng chặt dạ, làm đúng câu mầm mã tiên rồng, một lòng hợp với triệu lòng, rủ cho đông đủ gánh gồng tương lai. Học sinh hỏi ngày mai thế hệ, phá ngăn câu củi quế gạo châu, đáp lời sông núi úa sầu, cầm cây bút thép trên đầu quỷ vương. Thưa quý vị, hay quá! Học sinh sẽ dùng cây bút của mình mà cầm trên đầu quỷ vương, giải thể chế độ Cộng sản. Thưa quý vị, đánh đổi lấy quê hương xứ sở, xếp bút nghiêng chống đỡ sơn hà. Đây lời réo gọi cà sa, nhắc hồn đám trẻ nước nhà suy nguy. Học sinh hỡi chuyến đi chuyển bến, hợp nhau mùa gió đến thượng cờ, toàn dân ơn nhớ đời đời, hy sinh trai trẻ đáp lời tự do, đem lại chữ ấm no cả nước, giờ toàn dân chờ bước học sinh, đầy lời sông núi thiêng linh, non sông tổ quốc nghiêng mình chờ con. Thưa quý vị, tổ quốc, đồng bào trong nước đang nghiêng mình chờ đợi tuổi trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh đứng dậy cùng nhau biểu tình chống Trung Quốc, giải thể chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam. Học sinh là mầm non thế hệ, dẫu tám phương bốn bể cũng về, trữ tình sông núi sum suê, vang lên ca khúc lời thề núi sông. Mộng bé nhỏ chỉ mong chí lớn, đất mẹ gầy đau đớn biết không, thi đua học tập thỏa lòng, thầy mong chí lớn thành công con về. Tiếng thổn thức bốn bề vây chặt, non sông gầy thắt ngặt ai gây, ơn cha nghĩa mẹ công thầy, ráng cho rạng mặt nở mày học sinh. Như một thuở hoa trinh nở nụ, như nhà nông thắng vụ lúa mùa, trổ tài ăn học thi đua, chí công mài sắt đúng mùa thành kim. Thưa quý vị, học sinh, sinh viên, thanh niên, hãy cố công mài sắt lâu nay, đúng mùa là thời điểm này, sẽ thành kim, sẽ đạt được kết quả giải thể chế độ cộng sản. Thưa quý vị và thưa các anh em sinh viên học sinh, tung cánh chim trở tìm gốc cội, tổ ấm chờ mở hội hòa đồng, thi tài trai gái gánh gồng, thi đua ái quốc trả công ơn thầy, vì non nước tràn đầy khí khái, chí tăng bồng vượt hải bút nghiêng, học sinh mầm giống thiên liêng, bút nghiêng mầm giống thanh niên đoạt bằng, góp tài học góp phần xây dựng, vì muôn dân tung hứng lầm than, nhất tâm bền chí kiên gan, quyết đem tài trí mở màn u minh, tổ quốc cần hy sinh đền đáp, xếp bút nghiêng áo giáp mặc vào, làm cho rạng rỡ anh hào, vì dân vì nước chí cao đạt thành, hùng dũng bước tiến nhanh đường thệ, cho quỷ ma kiêng nể oai hùng, học sinh bức xích bẻ cùm, lấy tài cao học phủ trùm non sông. Thưa quý vị, học sinh, sinh viên, thanh niên phải hùng dũng bước tiến nhanh lên, để cho ma quỷ, để cho quỷ ma, để cho bọn cộng sản Trung Quốc cũng như là bọn cộng sản Việt Nam kiêng nể cái oai hùng đó. Học sinh bức xích bẻ cùm, lấy tài cao học phủ trùm non sông. Mầm tuổi trẻ phổ thông giáo hóa, tuổi học trò chí cả tài trai, chèn vai sánh bước chèn vai, diệt trừ quỷ đỏ, tạo ngày hoan ca. Học sinh hỡi ơn cha nghĩa mẹ, công của thầy đáp lẽ lời kêu, hoàng hôn rọi xuống nương chiều, non sông chờ đợi con yêu nước nhà. Lấy tài học chuyển qua chiến tuyến, lấy nước nhà nguy biến lầm than, bảo nhà bảo nước bảo an, lấy tài thao lược bảo toàn quê hương. Dòng máu Việt sẵn thương nòi giống, chí kiêu hùng máu nóng đoài cơn, thân này dầu thác chẳng sờn, hy sinh sông núi đáp ơn nước nhà. Tuổi măng non như hoa đang nở, nước mất còn nhờ ở học sinh, mầm non tích đức trữ tình, thi đua ái quốc sử kinh lưu truyền. Nước quốc biến không riêng ai cả, tự nhủ lòng nhủ dạ cứu nguy, tự tìm kết hợp hướng đi, hy sinh xương máu ngại gì tài trai. Sống ngang dọc danh bay rạng tỏ, thác xuống rồi quỷ đỏ kinh hồn, trên đường hải ngoại ba bốn, mang về khắp nước cái khôn của đời. Thấy nước khổ buông lời chỉ dạy, khuyên chúng sanh cả thảy minh phân, sông núi réo gọi toàn dân, hạ đời sắp mạc lấp lần thánh ngôn. Sách có chữ keo sơn gắn chặt, thánh nhân rằng lời thật mít lòng, lấy vàng mà đổi nâu sòng, thời suy quỷ lộng, cỏ đồng lạnh tanh. Cờ đang dở đua tranh từng nước, dụng ký mưu lấn bước tranh tiên, xa tiền sẵn nước chiếu liền, chiếu cho địch thủ ngã nghiêng thế cờ. Thưa quý vị, bây giờ thầy ổng ví dụ rất là vui vui những cái diễn tiến sắp tới như là cái cuộc cờ như vậy. Thưa quý vị, bây giờ nghe thử Phật thầy ổng nói như thế nào. Tưởng được thắng ai ngờ bị thất, thí mã xa tưởng chắc cầu hòa, tưởng tin sĩ tượng bên mà, chứ ngờ ai học chốt hà kề bên. phá sĩ tượng đoạt nền tiên chủ. Tướng Lâm Nguy nghỉ ngủ nào yên, phe yếu chuyển bại thành tiên, thủ hòa không được, chung tiền là xong. Bàn cờ đó núi sông cũng đó, ai là người chịu khó truy tầm. Hạ kỳ có Phật Giá Lâm, khác nào tự thể, chốt nằm kề bên. À, thưa quý vị, cuộc cờ nói như vậy, tức là những cái việc sẽ xảy ra, mặc dầu Trung Quốc với Cộng sản nó tưởng là nó thắng, Việt Cộng nó tưởng là nó thắng, ai ngờ như thế nào? Hạ kỳ có Phật Giá Lâm, khác nào tụ thể, chốt nằm kề bên. Thưa quý vị, cái vấn đề sắp tới là vấn đề của chư tiên, chư thánh, chư thần, chư Phật giải quyết, chứ không phải của Cộng sản Trung Quốc hay là Việt Cộng giải quyết cái trong vấn đề nước Việt Nam trong tương lai. Thưa quý vị, khác nào tự thể chốt nằm một bên là có bề trên đã một bên rồi. Thưa quý vị, ai tạo ác, ác đền, ác trả, lĩnh đầu hàng khó ngã rút lui, không còn tất đất cấm dùi, loài ma quỷ đỏ hết vui kỳ này. Thưa quý vị thấy chưa, nó tạo ác thì nó phải bị đền ác trả, ác đền ác trả, và nó đầu hàng cũng không được, nó rút lui cũng không được, không còn tất đất cấm dùi, không còn đất dùi, đất mà cấm dùi gì cả, và rút chạy đi đâu, loài ma quỷ đỏ hết vui kỳ này. Dân chịu khó gom thay quỷ đỏ, mang ra khơi mà bỏ bể trầm, sức đâu mà chém mà bậm, cho nằm đáy biển nghìn năm yên hồn. Thưa quý vị, những năm mà 83 đến 85 mà khi Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút thì thầy cũng có nói như vậy rồi. Sau này dân chúng nổi dậy và họ có dao thì sử dụng dao, có búa thì búa, có gậy, có gậy vân vân, có những cái vũ khí gì trong tay, và họ đánh cho quỷ đỏ, cho bọn cộng sản chết đến nỗi mà nhiều đến nỗi mà chôn không kịp, phải chở xe mà đem ra biển bằng ghe mà chở ra ngoài biển để mà đổ xuống cho cá ăn. Nhưng những câu thơ vừa rồi quý vị nghe đó, cho nằm đáy biển nghìn năm yên hồn, trai thế hệ trường tồn thế hệ, lập công danh quỷ nể ma run, miền Nam dòng máu anh hùng, sắp ngày tàn cuộc cuối cùng chiến tranh. Đây đoạn cuối sẵn dành tu học, đức từ bi thuộc gốc đạo vàng, đạo thầy mở lúc ngày tàn, cứu dân cứu thế sẵn sàng kỳ ba. Thưa quý vị, là chúng ta đang ở kỳ ba để chuẩn bị chuyển sang thượng nguồn kỳ. Truyền dạy đạo Thích Ca giáo lý, ai kiên tâm lưu ý lời thơ, đừng cho là chuyện xem chơi, mà là một cuộc đổi đời kỳ ba. Thưa quý vị, thầy khuyên là 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ mầu nhiệm này, anh em chúng tôi thường gửi đến cho quý vị nghe. Thầy nói rằng là đừng cho là cái chuyện mà xem chơi, mà là một cuộc đổi đời kỳ ba. Thưa quý vị, thơ chỉ dạy đạo cha đạo mẹ, thơ tràn đầy cặn kẽ tứ ân, khuyên trong bá tánh toàn dân, ai người minh ý ráng lần mà tri. Màn đen phủ vô vi chuyển chuyển, có hay không là chuyện đức tin, ráng tu mà sống để nhìn, thiên đàng địa ngục lộ minh rõ ràng. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta hãy ráng tu đi, sắp tới đây sẽ biết thiên đàng địa ngục như thế nào. Thương sanh chúng đạo vàng kỳ lập, mến thơ thầy tự nhập tâm thơ, tin thơ tin Phật tin trời, mến nghe y để mà nhờ tấm thân. Kỳ ba sẽ sang bằng quỷ đỏ, Đức Di Lặc mở ngõ đường trần, đạo vàng nói rõ bá trần, đôi lời nhắn nhủ rất cần hạ nguồn. Thưa quý vị, những bằng thơ vừa rồi Bảo Tố gửi đến quý vị thì quý vị cũng thấy rằng là Phật Thầy đã tiên đoán như vậy. Trong cái lúc này, trong cái hoàn cảnh sắp đến, là thanh niên, sinh viên, học sinh rất cần cho Tổ quốc. Như Bảo Tố đã gửi đến quý vị là cô Trịnh Kim Tiến, là một nữ sinh như vậy, trên áo dài thước tha để hiên ngang đi dẫn đầu đoàn biểu tình để mà chống Trung Quốc, cũng như là vạch mặt những tay sai Cộng sản Việt Nam đang là những thái thú cho bọn Trung Quốc. Thưa quý vị, và Phật Thầy cũng khuyên chúng ta hãy tu hành, và như quý vị đã biết, hàng ngày chúng ta bất cứ làm cái gì, đi đứng ngồi nằm, chúng ta luôn luôn niệm Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, rồi kỳ ba này khi mà sàng sảy, thưa quý vị, chắc chắn rằng chúng ta cũng còn được Phật cứu vớt để chúng ta được vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Tố xin đóng góp ý kiến quý vị như vậy, chúng ta nên Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, đi đứng ngồi nằm. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi chi tiết xin quý vị gọi anh em chúng tôi 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau học mặt, quyết nói